Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 352, Tứ Trọng Chớ Chú. Trang sách Trung Kỳ đột nhiên nghĩ tới, Philip lúc ấy vừa bắt đầu tiến nhập già yếu đến gần như gần chết trạng thái. Cũng là bởi vì hắn từ trong cơn ác mộng lấy được lực lượng nào đó. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, cho nên Philip lúc ấy cũng không phải thông qua, không thể nói nghi thức. Hiến tế chính mình một nửa tuổi thọ. Mà là bởi vì hắn vô ý thức ở giữa tinh lọc cái nào đó ác mộng. Dẫn đến hắn, LV, tăng cường. Cho nên, ngay tại hắn thông qua ác mộng đạt được kia một chút siêu phàm lực lượng thời điểm. Hắn đột nhiên bắt đầu trở nên dị thường già yếu. Calphurny cũng rốt cuộc đã hiểu rõ. Nhưng hắn về sau đích xác cử hành bí huyết thánh lễ, hắn lúc ấy cử hành không chỉ là bí huyết thánh lễ mà thôi. Ngân tước sĩ lôi kéo Trung Kỳ dựa vào Calphurny ngồi xuống, cũng ngồi ở Trung Kỳ khác một bên, chậm rãi nói, hắn kỳ thật là đem chính mình từ trong cơn ác mộng lấy được lực lượng toàn bộ hiến tặng cho nâng chén nữ. Hiến tế nghi thức cũng thuộc về chén lĩnh vực. Bởi vậy hắn lúc ấy kỳ thật là lúc dùng ác ma chi huyết. Đem tự mình tiến hành bất đồ hồi báo hiến tế. Mà cũng đang bởi vậy, hắn mới lấy được nâng chén nữ tặng cho một bộ phận tri thức. Logic, những người khác có chút không biết rõ. Thế nhưng Trung Kỳ lại phản ứng lại. Hiến tế vật gì đó đạt được tri thức đây chính là thần bí nữ sĩ đản sinh quá trình. Ngân tước sở ám chỉ. Chính là quá trình này. Thế nhưng, hắn sở được đến tri thức cũng không cách nào sử dụng. Trung Kỳ lập tức nói. Bằng không, hắn lại mất đi, đệ tứ lịch sử luận. Lực lượng, không sai, kiềm giữ, đệ tứ lịch sử luận. Philip, không thể đạt được bất kỳ siêu phàm lực lượng. Cũng không thể tiến hành bất kỳ nghi thức. Bằng không hắn liền sẽ bị thời gian loạn lưu. Chấn trở lại ông cố của mình phụ trạng thái. Cũng là không có, đệ tứ lịch sử luận, quấy nhiễu trạng thái. Ngân tước sĩ giải thích nói. Trung Kỳ nói theo, chỉ có tại đây phần nhiễu loạn tiêu thất. Hắn có thể một lần nữa trở lại bây giờ thời gian tuyến. Bởi vì nghi thức mang đến chính là tạm thời lực lượng. Cho nên nhiễu loạn là tạm thời. Hắn miễn cưỡng có thể cử hành nghi thức. Nhưng nếu như hắn đi vào siêu phàm lĩnh vực. Như vậy một mực tồn tại ở trong cơ thể hắn siêu phàm chi lực. Sử dụng trở thành một cây độc tiễn đưa hắn trực tiếp phá hủy. Đúng là như thế. Ngân tước sĩ vui mừng gật gật đầu. Hắn vỗ vỗ Trung Kỳ bờ vai. Cười tủm tỉm nói. Ta liền biết. Ngươi nhất định sẽ nghĩ ra được. Chỉ là cần một chút đề điểm. Đây đều là ngài thiên vị. Trung Kỳ đáp. Này thuyết pháp tựa hồ có chút trắng trợn. Nhưng mà ngân tước sĩ chính là thích loại này thuyết pháp. Giống như hắn lúc ấy tặng cho Trung Kỳ lễ vật. Tự kêu là, ngân tước sĩ thiên vị. Bị Trung Kỳ thuyết pháp trêu chọc cười ha hả. Ngân tước sĩ hài lòng gật gật đầu. Đúng vậy, ta chính là đối với ngươi có thiên vị. Ta thế nhưng là giao dịch chi thần. Đối với vật gì đó có chỗ thiên vị thật sự là lại bình thường bất quá. Giống như ngày xưa ta thiên vị ngân. Cho nên tuyển định tiền bạc là đệ nhất vật ngang giá. Mà hiện giờ ta đồng dạng thiên vị ngươi. Tựa như cùng ta thiên vị ngân. Ngân tước sĩ không chút nào che lấp nói. Cũng không chỉ là bởi vì ngươi là thiên sa. Mà là bởi vì ngươi có sa siêu phàm vật. Không thể giải thích giá trị. Đó là so với trên thế giới này bất kỳ cá thể. Đều càng thêm giá trị của quý giá. Ngoặc kép chấm chấm. Giá trị của ta. Trung Kỳ có chút hoang mang. Chỉ chính là mình có thể từ mộng giới đầu bên kia triệu hoán đến người chơi sao? Vẫn nói. Bởi vì chính mình sẽ kế thừa thiên xe chi đạo. Trọng khải thần minh thời đại. Nhưng đối với này ngân tước sĩ lại chỉ là mỉm cười. Không có làm ra giải thích. Hắn ngược lại mở miệng. Nói tiếp hồi. Đệ tứ lịch sử luận. Trừ đó ra. Đệ tứ lịch sử luận còn có cái thứ hai ước thúc. Lịch sử một khi bị viết xuống, liền vô pháp bị kết thúc. Nó tại bị sử dụng tiến nhập đến đệ tứ trọng lịch sử bên trong. nhất định phải nó viết ở dưới lịch sử bị hoàn thành. Đệ tứ lịch sử luận, mới có thể tái hiện hậu thế. Đây cũng chính là vì cái gì? Phụ thân của Cao Phơni, Gia Gia đều không có nắm giữ này một vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Bởi vì Philip cũng chưa đạt được nó. Kia đều là bởi vì Philip chưa đản sinh cũng trưởng thành. Philip kiếp trước ký ức, cũng chính là tại hắn trưởng thành cái ngày đó mới phát giác tỉnh. Hắn lo lắng nếu như đệ tứ lịch sử luận khôi phục quá sớm, liền có thể sẽ bị cướp đi. Cho nên chuyên môn tương nó thu xếp đến tương lai cái nào đó thời gian tuyến. Nhưng hắn đồng thời lại lo lắng, nếu như đem đệ tứ lịch sử luận trở lại trong tay mình tương lai an bài quá xa, hắn cũng có thể hội đều không đến lúc đó mà chết. Hắn phải kịp thời đạt được phần này lực lượng, tới sửa bất lợi với tương lai của mình. Bởi vì đệ tứ lịch sử luận mỗi lần sử dụng, phải rõ ràng viết xuống, mỗi năm tháng nào người nào đó phát sinh ra chuyện gì. Cho nên Philip cần một cái miêu điểm. Đây chính là vì cái gì? Hắn hội đem chính mình an bài đến tiểu Henry đệ tứ hài tử. Bởi vì tiểu Henry với tư cách là bôi trung nhi, tuổi thọ của hắn là có thể bị cố định, cũng chính là có dấu vết mà lần theo. Nó là trạng thái tĩnh, mà không phải là động thái. Philip một lần nữa nắm giữ đệ tứ lịch sử luận. Cái ngày đó, chính là tiểu Henry tuổi thọ dùng hết mà chết cái ngày đó. Mà năm, cho trả lại ở trong chén tiểu Henry xác định tuổi thọ người. Ngân tước sĩ mỉm cười, nói ra một cái tàn nhẫn sự thật. Chính là hiện giờ Philip kiếp trước, tự mình khóa kín chính mình kiếp sau cha ruột tuổi thọ. Hoàn toàn đem bôi trung nhi với tư cách là một cái công cụ. Vẻn vẹn chỉ là vì để mình có thể có một cái có thể xác định một lần nữa đạt được lực lượng thời. Gian tuyến, hắn đem chính mình với tư cách là đệ tứ tử. Cũng chính là vì để cho mình tới thời điểm sẽ không quá lão. Bởi vì đây là đệ tứ lịch sử luận cái thứ ba. Cũng là nhất nghiêm khắc ước thúc. Bởi vì đệ tứ lịch sử luận làm trái tất cả thời gian tuyến. Cho nên phải chịu phản phệ, mỗi lần sử dụng đệ tứ lịch sử luận người. Đều phải cần so với lần thứ nhất người sử dụng càng thêm tuổi trẻ. Nghe được thuyết pháp, một phòng người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Đây chẳng phải là nói. Salvatore hỏi dò, nó có lớn nhất sử dụng số lần. Không chỉ như vậy, Alexander trầm giọng nói. Hơn nữa một người cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như muốn dùng nó kéo dài tuổi thọ, như vậy nó vô pháp dùng để thanh trừ địch nhân của mình. Mà lên một đời Philip Điện Hạ sử dụng phần này lực lượng dùng để trọng sinh. Hắn ở kiếp này e rằng như cũ còn muốn như vậy dùng. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy, vì cái gì Philip không trực tiếp viết xuống. Hắn tương lai sẽ trở thành tân vương tương lai đâu này. Trung kỳ nhạy bén đã nhận ra nhất dị thường địa phương. Ngân tước sĩ cười tủm tỉm nói. Hắn đương nhiên đã viết. Ở nơi này chính là những các quý tộc đó vì sao chạy hắn mà đến. Thế nhưng hắn căn bản không biết chuyện này. Bởi vì đệ nhị của nó chớ chú đã phát sinh xung đột. Thế nhưng Philip căn bản không có ý thức được. Trung kỳ vô cùng xác định. Ngân tước sĩ nụ cười trên mặt. Tuyệt đối là trào phúng nụ cười. Đệ tứ lịch sử luận. Đương nhiên là có bốn mảnh chớ chú. Đây là không tồn tại. Cũng không cách nào bị nhớ kỹ điều thứ tư. Mỗi lần mở ra, đệ tứ lịch sử luận. Trong chớp mắt, hội lưu lạc chính mình một phần tư ký ức. Với tư cách là giá lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.